Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, hủy diệt Quang Liên. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Ầm ầm. Theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, theo hơn vạn mét trên bầu trời ngã xuống Tần Xương giống như một quả như đạn pháo nặng nề mà rơi. Đến đại địa phía trên, nổ lên đầy trời bụi mù. Rất lâu, chạy tới Tà Long cũng không có thừa thế truy kích. Hắn ôm lấy hai tay đứng bình tĩnh tại ánh mắt không cách nào với tới nơi xa. Chờ đợi cuồn cuộn bụi mù tán đi về sau, trông thấy Tần Xương không nhúc nhích nằm ngửa tại mảng lớn đống đá vụn bên trong. Đừng giả bộ. Ta biết cái kia điểm công kích còn không đến mức để hắn chết nửa cái mạng. Tà Long khinh thường, cười cười, thần thức ba động truyền tới. Nói ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng đánh lén thì có thể đánh bại ta? Xem ra không thể gạt được ngươi. Nghe được Tà Long lời nói, Tần Xương quả nhiên theo đống đá vụn bên trong chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn lấy Tà Long phương hướng, trên mặt lại treo nụ cười. Tựa hồ không có cảm thấy một chút tức giận. Không thể không bội phục. Ngươi là một cái quái vật. Bổn tọa mắt thấy vô số tạo hóa cảnh thiên tài. Thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như ngươi kinh khủng nhục thân. Liền xem như trong truyền thuyết Đại La Kim Thân chỉ sợ cũng kém xa tít tắp ngươi. Tà Long trông thấy Tần Xương một bộ lông tóc không việc gì dáng vẻ, tán thán nói. Nếu như ngươi nguyện ý đem nhục thể của ngươi tu luyện chi pháp giao ra, không chừng ta có thể tha ngươi nhất mệnh. Tần Xương nhục thân so với hắn Tà Long thể còn muốn cường hoành hơn vô số lần. Tà Long không biết Tần Xương là tu luyện thế nào ra cường đại như vậy nhục thân. Tại chiến đấu lúc đã sớm đối với hắn pháp môn tu luyện thèm nhỏ dãi đã lâu. Nhục thể của ta tu luyện chi pháp ngươi luyện không được. Coi như ta muốn giao cũng không có cách nào. Tần Xương chi tiết hồi đáp. Hắn không có đối Tà Long nói láo. Nhục thể của hắn là thông qua thí luyện sau đạt được hệ thống cường hóa mà thành. Căn bản không có tu luyện pháp môn. Tà Long muốn thu hoạch được tu luyện pháp môn, chỉ có thể là công dã tràng mộng. Thật sao? Trên đời này không có bổn tọa luyện không được công pháp. Tà Long nhún vai, cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn thấy chỉ cần đánh bại Tần Xương, sau đó đối với hắn thi triển siêu hồn chi pháp, đến lúc đó Tần Xương vô luận là pháp môn tu luyện vẫn là cái gì khác bí mật toàn diện đều là của hắn. Cũng không nhất thời vội vã. Tần Xương rõ ràng ý nghĩ của hắn, nhưng trong lòng xem thường, nói ra, ta có chút kỳ quái, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Thôi được, niệm tình ngươi một kẻ hấp hối sắp chết. Nói cho ngươi cũng không sao. Năm đó trận chiến kia chúng ta thất bại, dẫn đến bổn tọa bị người nào đó phong ấn tại nơi này. Phàm là muốn từ tòa thành trì kia ra người tới, toàn bộ đều phải chết. Tà Long cười cười, giải thích nói, thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, Tần Xương lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, thần sắc nhất động, lại hỏi, năm đó trận chiến kia là chỉ hình thành Tử Châu Nguyên do thượng cổ đại chiến a? Tử Châu, đó là cái gì? Tại ta niên đại, phiến đại địa này trải rộng vô số dạng này cổ thành. Bất quá tại một trận chiến kia cơ bản hủy sạch, Tà Long trong mắt lóe lên một vệt nhớ lại sắc thái. Lắc đầu nói, trận chiến kia là ai tại giao chiến? Tần Xương tiếp tục bát quái nói, tiểu tử, vấn đề của ngươi nhiều lắm. Tà Long có chút không nhịn được, bất quá lời nói xoay chuyển, cười nói. Bất quá ngươi muốn nghe được tình báo cũng không phải không được. Chỉ cần đem nhục thể của ngươi tu luyện pháp xuất ra giao đến đổi thế nào. Như thế ta có thể một năm một mười đem ta biết toàn bộ nói cho ngươi. Hắn cho tới bây giờ còn nghĩ đến Tần Xương nhục thân cường đại bí mật. Quên đi, bí mật của ta cũng không giá trị những cái kia có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Tần Xương trực tiếp cự tuyệt Tà Long đề nghị. Mà lại trong mắt của ta, ngươi tựa hồ chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, chưa hẳn biết bao nhiêu thứ. Tiểu tử, bổn tọa ngươi muốn chết. Tà Long bị hắn kích thích, có chút nổi giận lên. Người nói chúng ta đánh sinh không chết không mệt mỏi sao? Ta vốn là chỉ là đi ngang qua nơi này, hoàn toàn không muốn cùng ngươi đối địch. Đối mặt Tà Long bộc phát ra sát ý, Tần Xương thờ ơ, nói ra, người nếu là bị phong ấn ở chỗ này trông coi cổ thành ra người tới, hẳn phải biết làm như thế nào ra ngoài đi. Quả nhiên, người muốn biết cách đi ra ngoài thật sao? Tà Long cười, khóe miệng trêu tức mà khinh miệt. Không sai, địa phương quỷ quái này ta thụ đủ rồi. Làm khó ngươi có thể ngốc lâu như vậy. Tần Xương một mặt không quan trọng, thản nhiên trả lời. Ha ha ha ha ha. Nơi này thật là địa phương quỷ quái. Tà Long vô cùng tán đồng hắn, ngửa mặt lên trời phá lên cười. Cười cái gì? Tần Xương nghi ngờ nói. Tiểu tử, nếu như không phải ngươi đem ta đả thương nặng như vậy, không chừng ta còn sẽ bỏ qua ngươi. Bất quá bây giờ không có cơ hội. Muốn biết làm sao ra ngoài, đánh bại ta rồi nói sau. Thật sao? Tần Xương cười cười, đối Tà Long mê chi tự tin không bình luận. Hừ, nếu không phải ta tại đại chiến bên trong bị thương, bằng ngươi một cái nho nhỏ tạo hóa cảnh ở đâu là đối thủ của ta? Tà Long gặp hắn vẫn là 10 phần tự tin dáng vẻ, khó chịu nói, vậy ta còn phải cảm tạ ngươi. Tần Xương cười nói, hắn không biết Tà Long nói chuyện đến cùng là thật là giả, nhưng cũng không đáng kể. Tần Xương giờ phút này nghĩ chỉ là như thế nào đánh bại Tà Long, cũng không cần cùng hắn làm nhiều nói nhảm. Ngươi đánh không lại ta. Tà Long thấy được Tần Xương trong mắt thiêu đốt hừng hực chiến ý. Đã thật lâu không ai dám coi hắn là đá mài đao. Tà Long tại niên đại của hắn tuy nhiên không phải đứng tại đỉnh phong tồn tại, nhưng cũng không phải phi phàm thế hệ. Thân thể làm một cái tiền bối, bị vãn bối như thế khinh thị, bao nhiêu cũng để cho hắn tức giận. Ta rất cảm kích ngươi bẩm báo đây hết thảy. Tần Xương chân thành nói ra. Không sao, ngươi dù sao đều phải chết. Tà Long nhếch miệng cười nói, lộ ra hai hàng răng cơ hình dáng dày đặc răng nanh. Vậy liền đánh đi, Tần Xương nói ra, nụ cười bắt đầu dần dần biến mất, ánh mắt lạnh lẽo, toát ra thật sâu sát cơ. Không chết không thôi. Tà Long gật gật đầu. Hiu, dứt lời, hai người đồng thời tại biến mất tại chỗ, lại xuất hiện thời điểm đã giao thoa ở cùng nhau. Ầm, Tần Xương quyền đầu đập trúng Tà Long ngang cản cánh tay. Nhưng hắn không nhúc nhích tí nào, ngược lại giơ lên nắm tay phải, đem Tần Xương hung hăng đánh bay ra ngoài. Chết, Tà Long gần người truy gần, lòng đuôi bén nhọn đâm ra. Không chết, đúng lúc này, một đóa chậm chậm xoay tròn sáng chói quang sen theo Tà Long bên cạnh đột ngột hiện lên đi ra. Đây là cái gì? Nghi hoặc suy nghĩ theo Tà Long trong đầu chợt lóe lên. Hắn vốn là không có suy nghĩ nhiều. Có thể quang sen trong phút chốc càng ngày càng sáng, giống như là như mặt trời trong nháy mắt tách ra vô cùng quang mang. Phút chốc đem thân hình của hắn bao phủ, nếm thử hủy diệt quang liên. Cùng lúc đó, thuận thế bay đến phương xa Tần Xương hai tay ở trước ngực kết ấn. Nhìn lấy giống như siêu tân tinh nổ tung hủy diệt quang liên. Trên mặt hiện ra một tia quỷ kế nụ cười như ý. Có điều hắn cũng không có đem giết chết Tà Long hy vọng ký thác tại hủy diệt quang liên phía trên. Rất lâu, làm tràn ngập bầu trời quang mang dần dần biến mất về sau, bị tạc đến mình đầy thương tích Tà Long lại thu vào Tần Xương tầm mắt. Hắn chính đang nhanh chóng rơi xuống. Tại Tần Xương xem ra, Tà Long toàn thân thương thế tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng đều là chút bị thương ngoài da, liền thân thể đều không có nổ đoạn. Rất nhanh, Tà Long ra chóc thịt bong địa phương bắt đầu cấp tốc khép lại. Trong vòng mấy cái hít thở, cả người đã biến trở về liễu nguyên dạng. Liền uy lực hoàn toàn bản hủy diệt quang liên cũng chỉ có thể làm đến loại tình trạng này sao? Tần Xương hơi kinh ngạc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.